muốn chết. Quang Minh Nhất Hào tức giận nói, Mộ Chỉ Ly di chuyển mọi người sang nơi khác, chẳng khác nào đánh bọn họ một cái tát vang dội cả. Thân hình khẽ động, Quang Minh Nhất Hào liền đi tới trước mặt của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Những tay sai Quang Minh khác cũng không có hành động, chỉ cần một người xuất thủ cũng đủ để giải quyết bọn họ. Sớm biết như vậy thì bọn họ cũng không cần phải nhiều lời như vậy, cứ lập tức tùy tiện ra tay liền có thể giải quyết được sự việc rồi. Quang Minh lão nhân dường như hơi làm lớn chuyện. Mộ Chỉ Ly hít mắt lạ, thiên lực trong cơ thể trong khoảnh khắc bộc phát ra, khí tức xuất khiếu cảnh hậu kỳ lộ ra không chút che giấu. Hàn Như Liệt cùng với Mộ Chỉ Ly đứng sóng vai, tay phải nắm chặt vũ khí, nhìn Quang Minh Nhất Hào đến gần, trong mắt hai người tràn ngập chiến ý. Động tác của Quang Minh Nhất Hào nhanh như sấm sét, hai tay hóa thành trường hướng hai người hung hăng vỗ tới. Có lẽ hắn đã mang tất cả những chuyện tức giận tập trung vào một trường này, cho nên uy lực mới phá lệ mạnh mẽ như vậy. Hai tay của Mộ Chỉ Ly lập tức biến thành màu xanh ngọc, long lân răng đầy tay phải, nàng không có lùi bước mà nghênh đón một trường kia. Lợi kiếm trong tay của Hàn Như Liệt tựa như linh xà, lấy một đường cong xảo quyệt mà đâm về phía chỗ hiểm của Quang Minh Nhất Hào. Thân hình của Quang Minh Nhất Hào quỷ dị lắc một cái, liền tránh thoát công kích của Hàn Như Liệt, đồng thời một trường kia va chạm với một trường của Mộ Chỉ Ly. Song trường va vào nhau, lực đạo mạnh mẽ truyền ra, thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ run lên, lui về phía sau một bước. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly biến hóa, cường giả tạo hóa cảnh thực sự mạnh hơn nhiều so với xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Động tác của hai bên không giống nhau, chiêu thức nhanh như tia chớp không ngừng bạo phát ra. Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt phối hợp vô cùng ăn ý không chê vào đâu được. Cho dù thực lực của Quang Minh Nhất Hào mạnh hơn nhiều so với hai người, nhưng đối mặt với sự hợp tác như vậy thì trong nhất thời lại có vẻ không thể làm gì được. Những tay sai Quang Minh khác nhìn thấy một màn này thì trong lòng nổi lên tâm tư khác. Ánh mắt bọn chúng nhìn Quang Minh Nhất Hào đều mang theo tia chế giễu. Bình thường hắn luôn kiêu căng ngạo mạn, mà ngay cả tu luyện giả xuất khiếu cảnh nhưng lại đối phó một cách khó khăn như vậy. Quang Minh Nhất Hào dường như phát hiện tâm tư của bọn chúng, lập tức hạ thủ cũng càng tăng thêm một chút độc ác. Nhưng hai người Mộ Chỉ Ly cũng không vì hắn tấn công hung mãnh hơn mà bị bại, vẫn đối kháng được công kích của hắn như trước, trái lại mơ hồ còn đè ép đánh Quang Minh Nhất Hào. Quang Minh Nhất Hào rốt cuộc nhịn không được nữa, lớn tiếng hô, một người nữa ra đây hỗ trợ ta một tay, mau chóng giết chết bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cười khẽ mãi, nhưng bọn chúng cũng không thể không nghe theo lời Quang Minh Nhất Hào nói. Nhị Hào lập tức tham gia chiến đấu, muốn chia rẽ sự hợp tác của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt tiến lên đón lấy Nhất Hào, Mộ Chỉ Ly thì đối phó với Nhị Hào. Trong mắt hai người tràn đầy chiến ý, rất lâu rồi chưa từng tìm được đối thủ thích hợp. Hôm nay đúng dịp gặp được hai người này vừa vặn cho bọn họ luyện tập một chút. Một trường kế tiếp của Mộ Chỉ Ly rơi thẳng trên người của Nhị Hào. Quang Minh Nhị Hào không kìm được mà ngẩn ra. Có thể nói Mộ Chỉ Ly đối với không gian thuộc tính vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn căn bản khó mà đề phòng được sự xuất hiện đột ngột này. Hắn vĩnh viễn cũng không biết được tiếp theo Mộ Chỉ Ly sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chỉ cảm giác mình giống như một con ruồi bay tán loạn khắp nơi, nhưng ngay cả đối thủ ở đâu cũng không tìm được. Lúc này hắn mới hiểu được Quang Minh Nhất Hào đối mặt với tình thế khốn cùng thế nào. Thực lực của hai người này vượt xa những tu luyện giả xuất khiếu cảnh hậu kỳ bình thường rất nhiều. Vẫn là Quang Minh lão nhân suy nghĩ chu đáo, là do bọn hắn khinh địch. Tình huống hiện tại của Quang Minh Nhất Hào cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Thời điểm hắn giao thủ cùng với Hàn Như Liệt luôn cảm thấy động tác của mình lại đột nhiên ngưng trệ một giây. Công kích của hắn liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả ống tay áo của Hàn Như Liệt mà hắn còn không đụng tới được. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy tình huống chiến đấu như vậy, khiến cho người ta ngột ngạt đến cực điểm. Đây cuối cùng là thuộc tính gì? Những người khác nhìn thấy Quang Minh Nhất Hào cùng với Quang Minh Nhị Hào không thể cầm cự lâu dài được nữa thì trên mặt bọn chúng vốn tràn đầy ý cười nhạo cũng dần dần tản đi. Bọn họ nhìn thấy đòn công kích của hai người Mộ Chỉ Ly có chỗ đặc biệt. Sau khi Quang Minh Nhị Hào gào thét một tiếng thì tám tên còn lại cũng nhào tới. Thấy vậy, Mộ Chỉ Ly lập tức vung tay lên, theo động tác của nàng, mười mấy tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, ngăn cản xung quanh vòng chiến Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Nhìn thấy thầy tu luyện giả đột ngột xuất hiện thì trên mặt những tên tay sai của Quang Minh hiện lên vẻ kinh dị. Tu vi của những tu luyện giả mặc y phục cùng một màu chính là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, tuy rằng không cách nào so sánh với bọn chúng, thế nhưng 7-8 người vây công một người, tình thế này cũng đủ khiến cho bọn họ khốn đốn rồi. Mọi người nhịn không được mà da đầu đều tê dại. Bất luận là thuộc tính lão nhân hay là người thừa kế thuộc tính đều không phải là đèn cạn dầu, tất cả đều là xương khó gặm. Trên mặt của những tu luyện giả ở trụ sở bí mật đều vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết đang dâng trào trong xương cốt bọn họ. Bọn họ đã được huấn luyện trong trụ sở bí mật lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ ra bên ngoài chiến đấu. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội. Cho dù trước mắt bọn họ là tu luyện giả tạo hóa cảnh thì bọn họ cũng không có chút sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 177, tù vô bi xuất thủ. Trong phút chốc đại chiến bùng nổ, gần trăm người chiến đấu thành một đoàn. Tu luyện giả của trụ sở bí mật phối hợp ăn ý hết sức. Đối mặt với cường giả tạo hóa cảnh thực lực mạnh hơn bọn họ một cấp nhưng không sợ hãi chút nào. Trong lúc mơ hồ khí thế thực sự lại chiếm thế thượng phong. Tay sai của Quang Minh nhìn thấy một màn này, trên gương mặt thản nhiên bình tĩnh hiện lên một chút kinh sắc. Dưới trùng trùng điệp điệp tấn công, kết quả cuối cùng thế nào thật là khó nói. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ đến không gian chi nữ lại âm thầm huấn luyện một thế lực như thế này, đánh bọn họ trở tay không kịp. Động tác Mộ Chỉ Ly như gió, thân hình như ma quỷ. Thực lực của nàng tuyệt đối không cách nào chống đỡ được với Quang Minh Nhất Hào, nhưng dưới tình huống như vậy mà lại ứng phó rất ung dung. Dần dần, Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, cho dù tu luyện giả của trụ sở bí mật phối hợp vô cùng tốt nhưng tay sai của Quang Minh có thực lực cũng không kém. Ở trong thời gian ngắn ngủi bọn họ cũng đã từ từ khắc phục được khiếp sợ, tay sai Quang Minh cũng xếp vào hàng ngũ cùng nhau. Hợp tác của bọn họ so với tu luyện giả của trụ sở bí mật cũng không chút thua kém. Ngay sau đó, tay phải Mộ Chỉ Ly bất ngờ duỗi một cái, một không gian vô hình lặng lẽ được tạo thành, đem Quang Minh Nhất Hào bao phủ trong đó. Sức mạnh không gian thuộc tính đệ lục trọng đã đủ để cho nàng thi triển ra không gian kết giới thành công, mà không hề xuất hiện bất cứ lỗi lầm nào. Quang Minh Nhất Hào ngẩng ra, cơ thể bị bao phủ trong không gian nho nhỏ, tập kích ra quả đấm tựa như rơi vào trong miên hoa, không đụng tới Mộ Chỉ Ly được. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi dương lên lau ra nụ cười, tay phải đem Quang Minh Nhất Hào trong tầm mắt nắm lại. Nhưng mà, độ cong nơi khóe miệng của Mộ Chỉ Ly đột nhiên đông cứng lại, quả đấm của nàng nắm chặt, mà Quang Minh Nhất Hào cũng không có hóa thành một đống thịt nát như tưởng tượng của nàng. Thấy Mộ Chỉ Ly ngạc nhiên, Quang Minh Nhất Hào nở nụ cười rạng rỡ, đáy mắt đầy châm biếm. Ngươi cho rằng chúng ta không có chuẩn bị một chút nào mà liền đi tới nơi này sao? Thực lực Quang Minh lão nhân cũng không phải đơn giản như suy đoán của ngươi. Vừa dứt lời, Quang Minh Nhất Hào liền công kích đánh ra lần nữa, mạnh mẽ đánh vào trên người của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly bị đánh bay ra xa hơn trăm thước, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, làm cho một mảng khói bụi bay lên. Trong chớp mắt tiếp theo, Quang Minh Nhất Hào liền đứng trước mặt của Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt là nụ cười lạnh lùng, một cước hung hăng hướng vào trên người Mộ Chỉ Ly giẫm xuống. Ly Nhi, Hàn Như Liệt kinh hãi thét lên, quang mang cực hạn của Quang Minh thuộc tính đem một khoảng trống trước tầm mắt của hắn soi sáng, trước mắt ngoại trừ một khoảng không trắng xóa thì không thấy bất cứ thứ gì khác. Một đạo trọng vật rơi xuống cùng với thanh âm vang lên, thân hình Hàn Như Liệt ngã xuống cách Mộ Chỉ Ly không xa. Tay sai của Quang Minh lĩnh ngộ thuộc tính cũng đã đạt đến đệ lục trọng, thuộc tính xa lạ tấn công có thể làm cho hắn kinh ngạc rơi vào trong khoảng không. Lúc này vừa đúng lúc bị tấn công, một ngụm máu tươi từ trong miệng Mộ Chỉ Ly phun ra, bộ quần áo bạch sắc dính đầy đóa huyết hoa, khóe miệng dính máu đỏ trong rất yêu giá thê lương. Chân của Quang Minh Nhất Hào vẫn đặt ở trên người Mộ Chỉ Ly, gương mặt của hắn tràn đầy nụ cười chiến thắng, nhìn Mộ Chỉ Ly giống như đang nhìn một cổ thi thể. Hắn bất ngờ huy kiếm, hướng vào tim Mộ Chỉ Ly đâm tới. Nhưng mà, kiếm của hắn cũng là đâm thật sâu vào trong lòng đất. Thân hình Mộ Chỉ Ly chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện sau lưng hắn. Một chưởng rồi lại một chưởng không chút lưu tình vỗ vào phía sau lưng hắn. Động tác nhanh chóng mãnh liệt như thiểm điện. Trong thời gian trước mắt, hơn một chục chưởng đã được đánh ra. Tiên huyết rơi đầy trên mặt đất. Cho dù thực lực Mộ Chỉ Ly không cách nào so sánh với Quang Minh Nhất Hào, nhưng liên tiếp đánh ra 10 chưởng như vậy thì tình hình Quang Minh Nhất Hào cũng sẽ không tốt hơn mấy. Hàn Như Liệt và Quang Minh Nhị Hào cũng cùng đứng lên hừng hực khí thế chiến đấu. Đột nhiên, tấn công lần nữa của Quang Minh Nhị Hào bị ngưng trệ ở giữa không trung. Hàn Như Liệt thấy thời cơ chín mùi, một kiếm hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Xuy xuy, âm thanh rất nhỏ truyền ra. Vẻ mặt Quang Minh Nhị Hào bất ngờ ngơ ngẩn, nhìn lợi kiếm đâm sâu trong lồng ngực mình, hình như có chút không dám tin. Hàn Như Liệt lại không để ý chút nào đến tâm tình của hắn, lợi kiếm lật lại một vòng rồi bất ngờ rút ra. Tiên huyết theo thân kiếm chảy xuống, hàn mang lạnh lẽo tế điện tử vong. Thân hình Quang Minh Nhị Hào dần dần ngã xuống, thân hình Hàn Như Liệt nhảy một cái liền đi tới bên cạnh người Mộ Chỉ Ly. Hai người phối hợp chiến đấu, Quang Minh Nhất Hào tiếp tục lùi về phía sau, dường như muốn tìm người hỗ trợ, nhưng mà hắn chưa kịp đi tới tên tay sai Quang Minh bên cạnh thì đã chết dưới thanh Vị Ương kiếm. Lúc này, hai đạo thân hình bất ngờ xuất hiện, Mộ Giật Thần nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, quan tâm hỏi, tỷ không sao chứ? Lúc nãy ở trụ sở bí mật đột nhiên cảm nhận được Mộ Chỉ Ly bị thương liền lập tức cùng Thiên Nhi chạy tới. Thấy tình huống trước mắt, nếu như tình hình không xong, Tù Tiền Bối và bọn họ liền chuẩn bị hiện thân động thủ. Cũng may là tình huống trước mắt cũng không nằm ngoài dự đoán của họ. Mộ Chỉ Ly khoát tay một cái. Không sao, tuy là có thể sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng giải quyết cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này tay sai của Quang Minh cũng thấy Mộ Giật Thần, khuôn mặt vốn hốt hoảng chợt trở nên bình tĩnh. Hóa ra Hắc Ám Chi Tử cùng Không Gian Chi Nữ ở cùng một chỗ, nói vậy đây hẳn là thủ đoạn của Không Gian Chi Nữ, đem Hắc Ám Chi Tử đưa vào trong một không gian khác, vì vậy mới không bị tay sai của Hắc Ám tìm được. Khí tức Hắc Ám Chi Tử vừa xuất hiện, tay sai Hắc Ám nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới, tình huống trước mắt cũng sẽ được hóa giải. Một Giật Thần và Thiên Nhi cũng cùng gia nhập vòng chiến. Trên mặt đất có rất nhiều cổ tử thi, đó cũng là thi thể của tu luyện giả trong trụ sở bí mật. Một khi xuất chiến, nhất định có phần thương vong. Những thứ này bọn họ cũng đã sớm dự đoán được, nhưng mà lúc thấy thì trong lòng cũng rất khó chịu. Tấn công mạnh mẽ không ngừng bạo phát ra, đem cả bầu trời nhuốm màu trầm trọng. Bọn họ lúc này mới lĩnh ngộ được trình độ khó chơi của Quang Minh thuộc tính. Đột nhiên xuất hiện một mảng bạch mang làm cho bọn họ rơi vào khoảng mù tạm thời, thấy không rõ hết thảy mọi thứ. Tay sai của Quang Minh thì lại lợi dụng dịp này mà thi triển một kích chí mạng. Dần dần, tay sai Quang Minh bị đám người Mộ Chỉ Ly công kích co lại thành một vòng tròn, không tới bao lâu nữa thì có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân đông đúc nhanh chóng tới gần. Trang phục quen thuộc làm cho sắc mặt đám người Mộ Chỉ Ly biến hóa. Tay sai của Hắc Ám, Mộ Giật Thần cắn răng nghiến lợi nói, những người này như ruồi nhặng bu bám xương cốt vậy, không ngừng xuất hiện xung quanh hắn, hận không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Hắc Ám Chi Tử, tìm lâu như vậy cuối cùng cũng để cho chúng tôi tìm được rồi. Hắc Ám Nhị Hào khẽ cười, ánh mắt rơi vào thi thể của mấy tên tay sai Quang Minh nằm dưới đất. Ánh mắt có hơi biến hóa, sắc mặt Mộ Giật Thần lạnh như băng, các ngươi cũng đã tới, vậy thì theo bọn tay sai Quang Minh cùng nhau đi chết hết đi. Tay sai Quang Minh thực lực không khá lắm, ta thấy nhiệm vụ của bọn họ còn phải cần đến chúng tôi hỗ trợ thì mới giải quyết xong được. Hắc Ám Nhất Hào cười khúc khích, bọn tay sai Hắc Ám cũng cười không ngớt. Đối mặt với sự châm biếm của tay sai Hắc Ám, bọn tay sai Quang Minh đành cam chịu. Lúc này đối mặt với sự cười nhạo của bọn họ không nói ra được bất cứ lời phản bác nào cả. Nếu các ngươi đã tới, liền nhanh chóng động thủ đi. Những người này cũng không phải dễ đối phó như các ngươi nghĩ đâu. Quang Minh Ngũ Hào không nhịn được lên tiếng. Chúng ta cũng sẽ không giống như các ngươi. Hắc ám nhất hào cao giọng nói, động tác cũng không chậm chút nào, vung tay lên, động thủ. Những người khác không cần để ý, mục tiêu là hắc ám chi tử. Theo câu nói ra lệnh của hắc ám nhất hào, mọi người đều lồng lộn lên, đem bốn người Mộ Chỉ Ly vây vào giữa. Hắc ám kết giới lặng lẽ thi triển ra, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không nói lời nào mà cũng thi triển ra phụ thể kết giới. Ở dưới hắc ám kết giới chưa hề bị một chút ảnh hưởng nào. Trong bốn người, chỉ có sức mạnh thuộc tính của Thiên Nhi là yếu nhất. Đối mặt với tình huống này, áp lực cực lớn. Mộ Chỉ Ly cũng không nói gì mà trực tiếp ở giữa kết giới tạo thành một mảng không gian, đem Thiên Nhi vận chuyển ra bên ngoài kết giới. Không gian chi nữ, hắc ám chi tử, thời gian chi tử, ba vị là người thừa kế thuộc tính, hôm nay đồng loạt chết ở trong tay của chúng ta, thật sự chính là vinh hạnh của chúng ta. Quang Minh Nhất Hào cười hắc hắc, sung sướng vô cùng. Ba người không khỏi nhíu mày, dưới tình huống trước mắt, bọn họ không có chút phần thắng nào. Bất luận là Quang Minh lão nhân hay là hắc ám lão nhân, thực lực của bọn họ đều cường đại quá mức. Ở chủ thế giới cũng khó thấy được cường giả tạo hóa cảnh, mà còn có đến 20 người. Đội hình cường thế bực này thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Ngay sau đó, khí tức ba người đột nhiên biến đổi. Ầm ầm ầm, ba đạo âm thanh truyền ra. Ba người vào lúc này liền cùng nhau đột phá đến tạo hóa cảnh. Thấy ba người đột phá, tay sai hắc ám cả kinh. Chẳng lẽ ba người này vẫn luôn đè nén tu vi chưa đột phá ra? Hắn không nghĩ ra tại sao ba người này lại đè nén tu vi. Chỉ có ba người Mộ Chỉ Ly hiểu rõ ngọn nguồn mọi thứ. Lúc trước bọn họ đột phá là do sự trợ giúp của Bồ Đề Đan mà đạt được. Tu vi của bản thân không tính là vững chắc. Cho nên cho dù cảm nhận được thời cơ đột phá, bọn họ vẫn luôn một mực áp chế. Vì để cho tu vi có thể càng vững chắc hơn nữa. Thuộc tính thiên phú của ba người cũng đạt tới đệ lục trọng. Đối với những tu luyện giả khác mà nói thì rất khó vượt qua vách ngăn tạo hóa cảnh, nhưng với bọn họ thì căn bản không gặp trở ngại gì. Chỉ có Thiên Nhi là vẫn chưa tìm được thời cơ đột phá. Thuộc tính thiên phú của Thiên Nhi chẳng qua chỉ là đệ tứ trọng. Muốn đột phá đến tạo hóa cảnh thì rất là khó khăn. Nếu không phải những người trước mắt là tay sai của Quang Minh lão nhân, bọn họ muốn trở thành cường giả tạo hóa cảnh sợ là cũng cực kỳ khó khăn. Mộ Chỉ Ly đột nhiên hiểu rõ tại sao những người này lại ra sức làm việc giúp đám thuộc tính lão nhân, như vậy bọn họ mới có thể dễ dàng lĩnh hội thuộc tính lực lượng. Tu luyện giả trụ sở bí mật có một điểm chênh lệch duy nhất chính là bọn họ không cách nào lĩnh hội được thiên phú thuộc tính đệ lục trọng, do vậy mới xếp bọn họ vào loại cường giả. Lúc này, Quang Minh lão nhân cùng Hắc Ám lão nhân đang nhìn tình cảnh bằng họa diện. Sắc mặt Quang Minh lão nhân cực kỳ khó coi, tay sai của Quang Minh trước mặt tay sai của Hắc Ám đã đánh mất hết thể diện, làm cho bộ mặt của bà cũng đồng thời bị đánh mất. Ánh mắt Hắc Ám lão nhân vi ngưng, cũng không để ý đến sắc mặt biến hóa của Quang Minh lão nhân. Xem ra, thế giới mà Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạ Quân tự sáng lập ra cũng đều ở trong tay của bọn họ, không biết âm thầm nuôi dưỡng bao nhiêu người. Như vậy thì xem ra, vẫn là hắn xem thường bọn họ rồi, vốn tưởng rằng lần này có thể tiêu diệt bọn họ hoàn toàn, không ngờ đến những tên tiểu tử này lại một mực bí mật chuẩn bị. Cục diện hôm nay chúng ta vẫn chiếm ưu thế, chỉ cần hai bên liên thủ, cùng tiêu diệt bọn chúng thì hẳn là không thành vấn đề. Quang Minh lão nhân chậm rãi nói, cũng không biết tại sao, trong lòng luôn có một chút bất an. Hắc Ám lão nhân lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lẽ nào ngươi còn quên còn có một người một mực đối đầu cùng chúng ta sao? Nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, những tiểu tử này làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà trưởng thành đến mức này? Nghe vậy, Quang Minh lão nhân sửng sốt phút chốc, ý của ngươi là lão gia hỏa tù vô bi kia? Không sai, bởi vì Lưu Nhan Ngọc chết, hắn vẫn luôn ghi hận với chúng ta. Những năm gần đây, tuy là hắn vẫn ẩn giật trong cõi trần nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên cái chết của Lưu Nhan Ngọc, sẽ không từ bỏ ý định trả thù. Chắc chắn bây giờ bọn họ ở cùng một chỗ, một khi hắn ra tay, nhất định toàn quân sẽ bị diệt. Vẻ mặt Hắc Ám lão nhân lãnh đạm, dường như hết thảy trước mắt với hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Hắc bào vung lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, không còn sót lại chút gì. Trên mặt Quang Minh lão nhân có chút vẻ ngạc nhiên, so với sự bình tĩnh của Hắc Ám lão nhân thì nàng có chút lo lắng. Ngươi xác định là tù vô bi ở cùng với bọn họ? Ánh mắt Hắc Ám lão nhân híp lại, trong giọng nói lộ ra xúc động nhàn nhạt. Ta khẳng định, tính cách của tù vô bi ta rất ấn tượng. Bây giờ không gian thuộc tính tù vô bi đã đạt đến đệ bát trọng. Nếu hắn là người thừa kế không gian thuộc tính thì đã sớm đạt tới đệ cửu trọng. Một khi hắn xuất thủ, tay sai nhất định không có đường sống. Người nam nhân kia, rõ ràng không phải là thuộc tính lão nhân. Sức chiến đấu bộc phát ra lại làm cho lòng người khiếp đảm. Chỉ từ thực lực hắn xem thấy, coi như là hắn cũng không khỏi không bội phục tù vô bi. Nếu như lão ta là thuộc tính lão nhân, bản thân sợ là đã chết trên tay của lão. Đây cũng không phải là nói khoác, mà là sự thật. Hắc ám lão nhân hai tay khoát trên ghế chậm rãi nắm thành quyền. Sâu trong đôi mắt xanh đen là vẻ âm ế, mạnh hơn nữa thì như thế nào chứ? Một kiếm ghi thù trước đây hắn vẫn còn nhớ rất rõ, lúc này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Quang Minh lão nhân chú ý đến sắc mặt biến hóa của Hắc Ám lão nhân, liền hiểu nhất định là hắn đang nhớ lại một màn nhục nhã trước kia. Nếu như tù vô bi ở nơi nào, chúng ra phái tay sai tạo hóa cảnh đi đến đó căn bản là không có tác dụng gì. Không bao lâu sau cửu u âm phủ sẽ mở ra. Một khi bọn họ tại cửu u lĩnh hội thiên phú thuộc tính, muốn tiêu diệt ba người thừa kế đó thì càng thêm phần khó khăn. Từ trước đến nay đã có quy định, chúng ta chỉ có ở cửu u mới có thể động thủ. Bây giờ tu luyện giả tạo hóa cảnh đối với bọn họ rất khó tạo thành uy hiếp. Không bằng đợi đến cửu u mở rồi tự mình động thủ giải quyết. Hắc ám lão nhân chậm rãi nói. Sâu trong đáy mắt là phần tâm tình chưa hề để lộ chút sơ hở nào. Quang Minh lão nhân lại không đồng ý. Ngươi nên biết một khi thất bại ở cửu u sẽ gặp được kết quả gì hay không? Lúc trước Hắc Ám chi tử vừa xuất hiện thì ngươi cần phải xuất thủ giải quyết hắn triệt để. Bây giờ bọn họ đã không còn là con thỏ mặc cho người làm thịt nữa mà đã là con chim ưng non muốn vỗ cánh bay cao. Không tới bao lâu nữa, chuyện sẽ phát triển đến mức chúng ta không thể nào có thể khống chế được. Chỉ cần ba người này tồn tại một ngày nào, nàng đều cảm thấy tai họa khó lường. Lời của Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạ Quân trước khi chết bà vẫn còn nhớ rõ. Tuy là không biết tại sao bọn họ đối với người kế thừa lại tin tưởng như vậy, nhưng tình cảnh lúc đó lại không ngừng quanh quẩn trong đầu của bà. Vậy ngươi nghĩ phải làm thế nào? Với tu vi tù vô bi, tay sai tạo hóa cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tay sai tạo hóa cảnh số lượng cũng không nhiều. Hắc ám lão nhân nhíu mày. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định trước lúc cửu u mở ra phải tiêu diệt bọn chúng triệt để. Trong mắt Quang Minh lão nhân tràn đầy vẻ ngoan lệ, sát ý tràn ngập mang theo sự dứt khoát. Hắc ám lão nhân chần chừ chốc lát, sau đó gật đầu, làm theo lời ngươi nói đi, lần này đừng có nương tay, dốc hết lực lượng mạnh nhất một mẻ hốt gọn bọn chúng. Chém giết đã bắt đầu. Ba người Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không có cách nào đối mặt với 10 tên cường giả tạo hóa cảnh bao vây tấn công. Đang lúc bọn họ giao thủ, tù vô bi lặng lẽ xuất hiện. Mấy người Mộ Chỉ Ly thậm chí không thấy rõ trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy từng đợt huyết vụ bùng nổ, phiêu tán khắn trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên đám người Mộ Chỉ Ly thấy tù vô bi xuất thủ. Mà từ trên người tù vô bi, bọn họ cảm nhận được thế nào mới là cường giả thật sự. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trong tay của lão cường giả tạo hóa cảnh hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong thời gian ngắn, tay sai của Hắc Ám lão nhân và tay sai của Quang Minh lão nhân ngay cả cơ hội kêu gào cũng không có, tiên huyết rơi lả tả xuống trên mặt đất. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc theo cơn gió nhẹ thanh mát phiêu tán đi nơi xa. Sư tổ, người thật mạnh, Mộ Chỉ Ly thở dài nói, thực lực của nàng so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cùng với tù vô bi vẫn có chênh lệch không nhỏ, ít nhất thì chiêu thứ nàng sử dụng cũng không có tạo thành kết quả như dự liệu. Trong mắt đám người thiên nhi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cường địch mạnh như vậy mà lại giải quyết dễ dàng, rất dễ làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Tù vô bi cười nhạt, vỗ vỗ vai Mộ Chỉ Ly, không bao lâu nữa, các ngươi đều có thể mạnh hơn ta. Sở dĩ ngươi thi triển bản lĩnh không gian mà không thể giải quyết được đối phương, là bởi vì lĩnh ngộ thuộc tính ngươi cùng trình. Độ với hắn, hơn nữa tu vi yếu hơn hắn vài phần nên hiển nhiên không cách nào đạt được hiệu quả rồi. Mộ Chỉ Ly như có điều suy nghĩ, sư tổ, người liền xuất hiện như vậy, chắc chắn Hắc Ám lão nhân bọn họ đều biết người. Vốn định tự mình giải quyết vấn đề ngày hôm nay, đợi đến lúc không cách nào đối mặt được lại phải để cho sư tổ xuất thủ, trong chốc lát giết bọn họ trở đều trở tay không kịp, mà bây giờ cũng không tốt cho lắm. Tù Vô Bi khoát tay một cái, Hắc Ám lão nhân nhất định đoán được ta với các ngươi ở cùng một chỗ, ta ra tay hay không ra tay kết quả cũng giống nhau, không bằng sớm giải quyết vấn đề này đi. Nói xong, trên mặt Tù Vô Bi dâng lên vẻ ngưng trọng. Tiếp theo, Hắc Ám lão nhân và Quang Minh lão nhân phái người tới thì mới là cường địch của chúng ta. Tù Vô Bi chậm rãi nói, lời nói bình thản, chắc chắn. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly khẽ biến, không hoài nghi chút nào từ câu nói của Tù Vô Bi. Tốc độ trưởng thành của bọn họ rất nhanh. Bây giờ cho dù là Hắc Ám lão nhân bọn họ cũng không cách nào ngồi yên ổn được nữa. Khoảng cách ngày chiến đấu cuối cùng càng ngày càng gần, bọn họ cũng không có chút sợ hãi gì. Giơ một tay lên, các tu luyện nghĩa đều quay trở về trụ sở bí mật, mà dược sư lúc trước cũng xuất hiện trước mặt đám người Mộ Chỉ Ly. Chuyện đã giải quyết xong, các ngươi có thể đi về. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, tâm tư nặng nề nên giọng nàng cũng trầm thấp đi mấy phần. Các vị dược sư vừa xuất hiện cũng ngửi được mùi máu tanh trong không khí, nhìn máu và thịt rơi là trà trên mặt đất, sắc mặt mọi người thay đổi liên tục. Đối phương chính là cường giả tạo hóa cảnh, bây giờ toàn bộ đều chết hết cả, như vậy thì thực lực Mộ Chỉ Ly mạnh bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được. Mộ cô nương, tại hạ muốn gia nhập Thiên Huyền Thương Hội, hy vọng Mộ cô nương tiếp nhận. Một gã dược sư tiến lên phía trước, hướng về phía Mộ Chỉ Ly chắp tay nói. Theo câu nói của vị dược sư này, liên tiếp là rất nhiều thỉnh cầu cũng từ trong miệng các dược sư khác truyền ra. Mộ Chỉ Ly hơi sững người, sau đó cười rồi tiếp nhận mọi người. Đến cuối cùng, cũng chỉ có lác đác vài người quay mình rời đi, những người khác đều gia nhập Thiên Huyền Thương Hội. Đám người Tù Vô Bi cũng trở về trụ sở bí mật, ở lại chỉ có hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tuy là lúc nãy đánh một trận có hơi nguy hiểm nhưng nhiệm vụ đi đến Quỳnh Hải Cốc lần này cũng đã hoàn thành. Bọn họ công đức viên mãn, có thể đi về. Hàn Như Liệt nắm tay Mộ Chỉ Ly, chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Mùi máu tanh vẫn tràn ngập nơi cánh mũi của hai người nhưng lại không làm ảnh hưởng được tình cảm ấm áp đang hiển hiện vùng giữa chân mày của hai người. Cường giả tạo hóa cảnh lần này đồng loạt chết ở trong tay của chúng ta. Chắc chắn lần tiếp theo tay sai đến đây hẳn là đều có tu vi tạo hóa cảnh. Chúng ta đối mặt với cường địch như thế, thực sự rất khó khăn. Hàn Như Liệt nhíu mày, sâu trong con ngươi màu xanh lộ ra vẻ lo lắng. Mộ Chỉ Ly nắm tay Hàn Như Liệt thật chặt, nhưng không có lên tiếng. Đối mặt với hai đại cường giả này, có thể vượt qua cửa ải này hay không cũng không biết. Nhưng vì tương lai người thân của bọn họ, để bọn họ yên ổn, bọn họ nhất định phải chống lại vượt qua những ngày này. Tin tức rất nhiều dược sư ở Quỳnh Hải Cốc đều đồng loạt rời đi làm cho Bồng Lai tụ địa dẫn tới sóng to gió lớn. Những dược sư này dường như đã hẹn nhau từ trước mà cùng nhau rời đi. Lúc trước không có bất cứ điểm báo nào, cũng không người nào biết rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Mọi người đều suy đoán nhất định là một thế lực nào đó đã chiêu mộ rồi đưa bọn họ đi. Lúc trước đã có rất nhiều thế lực từng làm thử nhưng đều bị cự tuyệt, chưa một lần thành công. Không biết là thế lực kia có năng lực thế nào. Lúc hai người Mộ Chỉ Ly trở lại Tuyệt Tình Cốc, bọn người Mộ Hàn Mặc và Cao Chính Thanh đang bận rộn chuyện chi nhánh của cửa hàng. Làm ăn của Thiên Huyền Thương Hội trước sau vẫn rất sôi động. Hôm nay lại có những dược sư kia dũng nhập. Không tới bao lâu nữa là hết thảy đều có thể ổn định lại. Bọn Yên Hồng Hãn vẫn chưa trở về. Vừa hoàn thành một mối quan tâm Mộ Chỉ Ly liền bắt đầu bận rộn việc làm ăn thì lại nổi lên một mối quan tâm tiếp theo. cho dù kết quả cuối cùng nàng thắng hay bại cũng hy vọng trong khoảng thời gian này vì tương lai người nhà của nàng và tu luyện giả thiên huyền đại lục mà xây dựng một chỗ dựa vững chắc. Ích Hàn thấy hai người Mộ Chỉ Ly trở về, có vẻ rất vui mừng, các ngươi thật là lợi hại, vậy mà đem những dược sư có thuật luyện đan mạnh nhất ở Quỳnh Hải Cốc chiêu mộ được toàn bộ, ta thực sự là bội phục sát đất. Sau khi nghe tin tức từ Quỳnh Hải Cốc, hắn suy nghĩ một chút thì liền biết là do bọn Mộ Chỉ Ly gây nên, tuy là vốn có lòng tin với Mộ Chỉ Ly, nhưng thành tích này vẫn là vượt ra xa tưởng tượng của hắn. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, trên gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý, ta đã nói là đối với chúng ta phải có lòng tin mà, chuyện chi nhánh cửa hàng làm thế nào rồi? Hàn Mặc bọn họ xử lý rất tốt, không bao lâu sau liền có thể khai trương rồi, các ngươi có thể yên tâm. Ích Hàn vui vẻ nhẹ nhàng, nha đầu Ích Quý kia bây giờ cũng đi theo Hàn Mặc chạy đông chạy tây, mỗi ngày đều rất mệt nhưng lại rất vui vẻ. Bởi vì so với trước kia còn vui sướng hơn không ít cho nên phụ thân mẫu thân ta cũng không có nói gì. Như vậy cũng tốt, cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi. Với ta mà còn nói những lời khách sáo này làm gì? Ích Hàn làm ra vẻ không vui. Vậy ta càng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải có sự hỗ trợ của ngươi, đệ tử Tuyệt Tình Cốc trong thời gian quá ngắn cũng sẽ không tăng cấp tu vi nhiều như vậy. Ích huynh, căn cứ vào những gì lúc trước huynh nói, chúng ta muốn ở Bồng Lai tụ địa xây dựng thế lực của mình, phải làm sao mới có thể làm được nhanh nhất? Hàn Như Liệt chậm rãi hỏi, thời gian cấp bách, chỉ hy vọng hết thảy việc này có thể nhanh chóng ổn định một chút. Một khi ở Bồng Lai tụ địa có căn cứ của bọn bò, người trong gia tộc liền có thể ở chỗ này tự mình bảo vệ lực lượng, so với gia nhập vào các môn phái khác thì tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, Ích Hàn trầm ngâm chốc lát, nói, Thiên Huyền Thương Hội tuy là khai triển trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ảnh hưởng đã không nhỏ, không bằng đi Lâm Lang Thành thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 178, đến Lâm Lang Thành Mộ Chỉ Ly do dự một lát rồi gật đầu. Nếu như có thể thì bây giờ cứ đi đến Lâm Lang Thành đã. Mặc dù Thiên Âm Môn cũng có quan hệ nhất định với bọn chúng nhưng dù sao nó cũng không thuộc về địa phương của mình. Thiên Âm Môn là môn phái đệ nhất chính đạo. Dù cho có ý định chiếu cố tu luyện giả thiên huyền đại lục thì cũng không thể làm việc thiên tư được. Bọn hắn cần có nơi sống yên ổn thì tất cả tài năng mới phát triển tốt được. Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, cũng không có ý kiến gì. Suy nghĩ của Ly Nhi thì tất cả bọn họ đều ủng hộ. Thấy Mộ Chỉ Ly đồng ý, Ích Hàn tiện thể nói, nếu quyết định đi Lâm Lang Thành thì ta sẽ đi chuẩn bị một chút. Lâm Lang Thành ta cũng từng đi qua rồi, còn cha ta thì sẽ biết rõ hơn. Được, vậy làm phiền ngươi. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ cảm kích, nếu không có sự giúp đỡ của Ích Hàn thì chắc chắn hiện giờ họ đã gặp không ít phiền phức rồi. Ích Hàn khoát tay, đừng nói những lời khách sáo này. Ta vốn cũng muốn đi đến Lâm Lang Thành mở mang kiến thức một phen, lần này chính là cơ hội rất tốt. Hắn luôn cảm thấy Mộ Chỉ Ly phải dặn dò đủ chuyện, dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi mới chịu buông tay làm những chuyện khác. Hắn cũng không biết là chuyện gì, chỉ biết nhất định bọn có gặp phải nguy hiểm cực lớn. Bọn họ giấu rất kỹ, hắn chỉ cần liếc mắt cũng thấy được áp lực nghiêm trọng trong mắt họ. Mộ Chỉ Ly mỉm cười. Ích Hàn xoay người đi vào tìm Ích Diệp để hỏi về tình hình ở Lâm Lang Thành. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở bên trong phòng tu luyện, vừa đột phá lên tạo vật cảnh, thực lực đã mạnh hơn thêm một chút. Tăng cường thuộc tính thì khó khăn hơn, tu luyện không chỉ cần cố gắng mà còn cần cơ hội nữa. Mỗi một cơ hội thường kéo dài việc tìm hiểu đến vài năm, muốn đột phá tầng thứ 7 cũng không còn xa nữa. Đột nhiên Thiên Nhi xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly. Bộ dạng như muốn nói gì đó với Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt thấy vậy thì liền biết điều trở về trụ sở bí mật. Hai tỷ muội bọn họ gần đây bận việc nên đã lâu rồi không có thời gian tâm sự với nhau. Mộ Chỉ Ly kéo tay Thiên Nhi, ngồi xuống ghế, trong con ngươi hiện lên chút xấu hổ. Thiên Nhi, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay đã không chú ý đến ngươi. Nhớ lại thời gian trước đây, Thiên Nhi luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng, thực lực bây giờ ngày càng mạnh. Hàng ngày vẫn ở cùng nhau nhưng lại ít nói chuyện với nhau hơn. Thiên Nhi mỉm cười, cầm tay Mộ Chỉ Ly, chúng ta đã là tỷ muội nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn không hiểu ngươi sao? Ta không để bụng chuyện này đâu. Nụ cười của hai người dần biến mất, cả hai người đều hiểu đối phương rất rõ nên không cần nói cũng có thể hiểu được mọi chuyện. Thiên Nhi, ngươi đang lo lắng à? Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, hỏi nhưng cũng là khẳng định, nàng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy Thiên Nhi đang buồn rồi. Thiên Nhi gật đầu, cũng không che giấu. Ngày mà Hắc Ám lão nhân và Quang Minh lão nhân ra tay, đối thủ cường đại như vậy chúng ta muốn đối phó cũng không dễ dàng gì. Lúc trước ta đã hỏi Tù lão giả rồi, ngày mà bọn Hắc Ám lão nhân động thủ thì cho dù có trốn trong trụ sở bí mật cũng không có tác dụng, bằng không thì trước đây không gian lão nhân đã không chết. Vậy nên chuyện phải ứng phó như thế nào đã trở thành vấn đề khó khăn nhất của bọn họ. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, lúc này chỉ có thể đi từng bước thôi. Mộ Chỉ Ly thở dài một hơi, đôi mắt có chút lóe sáng. Nếu chúng ta vượt qua được cánh cửa cuối cùng thì trong tương lai sẽ không ai có thể uy hiếp chúng ta được nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây chính là hình ảnh của bọn họ lúc này. Thành công thì sẽ một bước lên trời, còn thất bại thì toàn quân sẽ bị diệt. Ta chỉ muốn mau chóng thành lập thế lực của mình ở chủ thế giới, giúp cha mẹ ta ổn định cuộc sống. Chỉ sợ chúng ta ngã xuống thì e là bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, đây chính là cách khiến họ thoải mái nhất khi đối mặt với tất cả. Ngươi nói đúng. Thiên Nhi nhàn nhạt đáp lại, lộ vẻ đơn độc. Mộ Chỉ Ly im lặng nhìn Thiên Nhi, đột nhiên nói, Thiên Nhi, trừ việc đó ra thì ngươi vẫn còn lo lắng đến một ngày giật thần trở thành Hắc Ám lão nhân thì ngươi và hắn sẽ không thể sống bên nhau trọn đời đúng không? Từ lúc biết được Mộ Giật Thần sẽ trở thành Hắc Ám lão nhân thì nàng đã nghĩ đến vấn đề này nhưng lâu nay chưa từng nói ra. Thiên Nhi ngẩn người ra, mí mắt cụp xuống, không nói gì nhưng lại lộ ra vẻ đau buồn. Đúng vậy, đây cũng là chuyện khiến nàng lo lắng. Nếu như Mộ Giật Thần trở thành Hắc Ám lão nhân thật thì hắn sẽ bất tử, tu vi cũng sẽ mạnh lên, không ai có thể ở bên cạnh hắn lâu được. Nàng có chút ghen tị Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều là người thừa kế thuộc tính, đến ngày thành công thì hai người họ có thể ở bên nhau vĩnh viễn, nàng nên làm gì bây giờ? Mấy ngày nay nàng không muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng chỉ được một thời gian thì nàng lại nghĩ đến nó. Khi bốn người bọn họ đối mặt với nanh vuốt hắc ám thì chỉ có mình nàng là không thể chính diện nghênh địch. Nhiều nỗi buồn cứ quanh quẩn trong lòng, sinh ra đau buồn. Mộ Chỉ Ly nắm tay Thiên Nhi thật chặt, ánh mắt trong suốt chăm chú. Thiên Nhi, đối thủ lần này của chúng ta có Quang Minh lão nhân. Ngày mà Quang Minh lão nhân ngã xuống thì tất nhiên sẽ có truyền thừa Quang Minh thuộc tính. Chúng ta có 1000 năm để đi tìm, sẽ có cơ hội tìm được. Nghe vậy trong con ngươi Thiên Nhi hiện lên một tia hy vọng. Hy vọng là vậy, bây giờ có lo lắng cũng vô ích. Ly Nhi, tiếp theo sẽ mệt mỏi đấy, nhưng ngươi chỉ cần tin là chúng ta luôn ở bên cạnh nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Thiên Nhi cười tự tin, sự lo lắng trong đáy mắt đã biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ. Bọn họ đã đi từ Thiên Huyền Đại Lục đến đây, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng nhất định không chịu dừng lại. Dù cho lần này đối mặt với những cường giả không tầm thường thì bọn họ vẫn có lòng tin giống như trước đây. Mộ Chỉ Ly nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau là mọi chuyện sẽ tốt. Trải qua một đêm tu luyện thì ngày hôm sau Ích Hàn liền đi đến bên trong viện, hỏi thăm một chút hắn đã có thêm chút hiểu biết về Lâm Lang Thành. Chỉ Ly, ta đã hỏi cha ta rồi, ở Lâm Lang Thành có xét duyệt nghiệp đoàn. Chúng ta chỉ cần đi trước thì sẽ thuận lợi hơn, nhưng có được hay không thì phải đợi hai bên nói chuyện nữa. Ích Hàn nói có vẻ khó khăn. Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Có gì khó khăn sao? Ảnh hưởng của Thiên Huyền Thương Hội vẫn chưa đủ lớn sao? Hay là tại chưa có nhiều cửa hàng nhỏ? Vì các ngươi ở Bồng Lai tụ địa không có chỗ dựa vững chắc, nếu đưa ra yêu cầu này thì có lẽ sẽ bị phá rối. Thiên Huyền Thương Hội nhất định sẽ khiến người khác thèm nhỏ dãi, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì thì chúng ta không thể đoán trước được. Ích Hàn ngừng một chút. Tuyệt Tình Cốc chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly khẽ ngưng. chúng ta cứ đến Lâm Lang Thành trước đã. Binh tới tướng đỡ, ta không tin là bọn họ có thể nuốt được Thiên Huyền Thương Hội. Ánh mắt lạnh như băng, ai dám nói Mộ Chỉ Ly ở Bồng Lai bí cảnh không có chỗ dựa chứ. Ta nghĩ vấn đề này cũng không lớn vậy đâu, cha ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Ích Hàn cười cười, bầu không khí vốn căng thẳng được hóa giải vài phần, lúc nào Chỉ Ly cũng tràn đầy tự tin trong người. Hôm nay chúng ta xuất phát luôn nhé. Ích Hàn đề nghị, nếu Mộ Chỉ Ly gấp gáp thì việc này càng nhanh càng tốt. Mộ Chỉ Ly không chút do dự, liền gật đầu. Vậy ngươi về trước chuẩn bị mọi chuyện đi, ta cũng chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau xuất phát. Đợi Ích Hàn đi khỏi thì Mộ Chỉ Ly trở về trụ sở bí mật. Bạch Mạt Lăng từ sau khi xảy ra việc của Yên Hồng Hãn thì bà không bao giờ tìm cách đi ra ngoài nữa, làm cho Mộ Chỉ Ly đau lòng mà lại không thể làm gì. Chỉ đợi đến khi thực lực của bọn họ đuổi kịp tu vi của tu luyện giả ở Bồng Lai bí cảnh thì lúc đó mới có thể ra ngoài hành tẩu được, bằng không thì sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm. Tuy nhiên điều khiến Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm là Bạch Mạt Lăng cũng đam mê thuật luyện đan, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, học tập luyện đan trong phòng luyện đan ra thì đám người Mộ Thiên Tĩnh còn đam mê thuật chế giáp nữa, cả ngày không cảm thấy buồn chán. Mộ Chỉ Ly gặp được Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng rồi thì suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định. Sư tổ, thái độ của Yên gia đối với người có thể tin được không? Mộ Chỉ Ly chậm rãi hỏi. Nghe vậy Long Ngọc Hồng có chút nghi hoặc, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Bọn người Hắc Ám lão nhân không biết lúc nào sẽ tìm đến chúng ta. Nếu chúng và Yên gia ở cùng một chỗ thì rất có thể sẽ khiến họ bị vạ lây. Chi bằng để cho bọn họ đi chứ. Vài ngày sau chúng ta đi cũng không trễ mà. Người thừa kế thuộc tính không phân thứ tự trước sau, chỉ những người có duyên mới có thể đạt được, cho nên nàng cũng không thèm để ý đến chi phân. Long Ngọc Hồng hiểu được thì trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Cơ hội như vậy mà Mộ Chỉ Ly lại tình nguyện làm như thế này thì đúng là nằm ngoài dự đoán của bà. Tù Vô Bi đứng một bên đột nhiên lên tiếng. Tất nhiên là tin tưởng được Yên gia, nếu bọn họ đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ giữ chữ tín. Thân là bạn cũ lâu năm nên điểm này hắn có thể xác định được. Mộ Chỉ Ly tin tưởng hắn lại càng khiến hắn yêu quý hơn. Mộ Chỉ Ly yên tâm. Đa tạ sư tổ, con biết rồi. Việc này vốn không liên quan đến Yên gia, giờ thì tự nhiên lại liên lụy đến họ. Nửa canh giờ sau thì Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt và Ích Hàn rời khỏi Tuyệt Tình Cốc. Thiên Nhi và Môn Giật Thần thì hiện đang ở trong viện. Bọn họ chờ người của Yên gia đến để giao bức tàn đồ lại cho họ.